Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 25, nam chủ thứ hai nảy mầm tình với nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, sau khi đi, nữ chính cô cam lòng và quay trở lại phủ thái tử để tính sổ với Dạ và Nhật. Đến trước cửa phủ, nữ chính lại nhìn thấy một cái bao nên sai người mở ra thì phát hiện bên trong đó là Hàn Lâm, bị đánh đến nửa sống nửa chết. Nữ chính nổi máu. Thiện lương, và sai người đưa Hàn Lâm về phủ của mình. Trường Dương cười thầm trong lòng. Hôm nay đúng là ngày may mắn của mình mà, hết thất hoàng tử rồi lại thái tử của Kim Long Quốc. Thế này mình phải tận dụng cơ hội trời ABN này mới được. Về đến nơi, nữ chính sai người đi sắp thuốc cho Hàn Phong và Hàn Lâm, còn mình thì đi thay quần áo. Thay xong, nữ chính đi thăm hỏi Hàn Phong. Tiếp theo, cô ta đi tới phòng của Hàn Lâm để chăm sóc hắn. Nữ chính thức suốt đêm để nghĩ kế hoạch làm sao để quyến rũ đưa CN nhiều đàn ông và ngủ thiếp đi từ lúc nào cô biết. Sáng dậy, Hàn Lâm cảm thấy cơ thể như bị mấy cái xe cán qua, cực kỳ đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy nữ chính Tường Dương đang ngủ say tựa thiên thần. Ác quỷ thì có, hắn như được uống một liều thuốc giảm đau cấp tốc và ôm nữ chính vào lòng. Trong lòng thầm tự nhủ phải bảo vệ cho bằng được nàng. Bị trúng hào quang nữ chính rồi. Đến với Dạ và Nhật hôm nay hai người lại đi tập thể dục xung quanh ngự hoa viên và khoe thành tích. Dạ nói với Nhật, này, huynh bảo, hôm qua chúng mình đánh cho bọn kia một trận sướng cả tay. Huynh đệ mình đúng là đã tài giỏi lại còn đẹp trai nữa chứ. Nói xong, hai người cười lớn rồi trở về phủ nhị hoàng tử chơi. Ai ngờ, hoàng thượng lại truyền khẩu dụ tới cho Dạ và Nhật đến Kim Loan Điện có việc. Cách chương.